còn có thể làm gì với bệnh nhân được tăng thêm liều thuốc chứ? Điền Bẩn ngước mắt nhìn Thừa Phó Lân, bỗng nhớ tới lời của anh Thiên Thiên nói khi nãy, nên đứng dậy vươn tay kéo lấy váy ngủ của mình, cố gắng mím chặt môi để cho mình không hỏi. Nhưng lúc cửa vừa đóng, Thừa Phó Lân định đứng ở ngoài cửa tiếp tục canh chừng như thần giữ cửa. Cuối cùng Liên Mẫn cũng không nhịn được, bước chân ra ngoài hỏi: Điền Vinh, tới tìm anh à? Thừa Phó Lân nghe Liên Mẫn nói thế thì khẽ nhướng mày, mỉa mai nói: Ồ, chẳng phải cô Liên yêu cậu ba nhà tôi à? Sao giờ lại có tâm trạng quan tâm đến người đàn ông khác thế? Như vậy là không được gả vào nhà họ Cảnh đâu nhé. Anh vừa mới mỉa mai xong, mấy người nhà họ Cảnh xung quanh cũng không khỏi nhìn cô xem thường. Nhưng giờ Liên Mẫn không còn tâm trạng quan tâm đến cái nhìn của bọn họ, cô chỉ rời ánh mắt nhìn chằm chằm vào Thừa Phó Lân, rồi cố chấp hỏi: Anh ấy tới tìm anh à? Thừa Phó Lân nhìn Liên Mẫn 2 giây rồi mới mở miệng nói: Cô nói xem tại sao tôi phải trả lời cô chứ? Nếu cô muốn biết đáp án, tốt xấu gì cũng làm chút chuyện để cho tôi có ý định kể lại chuyện này cho cô chứ. Nói xong, Thừa Phó Lân cũng phớt lờ cô ta, chỉ lặng lặng đứng canh gác ở ngoài cửa. Bây giờ trong biệt thự Nam Sơn, đâu đâu cũng có bầy sói. Anh không dám để mình Cảnh Liêm Uy ở trong phòng ngủ. Trong phòng ngủ, Cảnh Liêm Uy nghe tiếng bước chân rời đi của Liên Bẩn, đến khi mà chắc chắn rằng cô ta không còn quay lại nữa, anh mới cố gắng ngồi dậy, nhìn về phía cửa xoay với ánh mắt sáng rực. Thiên Thiên của anh giận rồi, không chỉ nhéo tay anh mà còn cố ý nói mấy cái lời sâu xa đó nữa. Khóe miệng của anh bất giác nở nụ cười. Cảnh Liêm Uy vươn tay cầm cây gậy mà lúc trước Thừa Phó Lân đã chuẩn bị cho anh, bước chân chậm rãi về phía cánh cửa xoay. Lúc tiếng chuông khẽ vang lên, mấy vệ sĩ nhà họ Cảnh đang đứng ở ngoài cửa bỗng cười ra thành tiếng, vừa khéo che đi tiếng vang lanh lảnh ở bên trong. Cảnh Liêm Uy mở cửa ra, trên trán đã đầy mồ hôi lạnh, nhưng mà không hề thấy mệt mỏi khi nhìn con đường dài thăm thẳm kia, thậm chí trong lòng còn mang theo chút hưng phấn vui vẻ. Trong khoảng thời gian này, Thừa Phó Lân và Cát Thành Phong đã âm thầm làm nhiều chuyện, phanh phui lịch sử đen tối của nhà họ Đồng, tìm kiếm quá khứ của bác sĩ đương nhiệm, cố gắng để mình nắm giữ đòn đả kích nghiêm trọng, khiến cho nhà họ Đồng lật đổ sẽ là không thể nào vực dậy được nữa. Nhưng chuyện này luôn thiếu một chút ngòi nổ, mà vẫn có thể làm cho mấy bác sĩ ở đây không dám làm loạn. Ví dụ như, trong thuốc của anh đã không còn quá nhiều thuốc ngủ, cũng không có quá nhiều thuốc làm anh mất sức. Anh cố gắng bước từng bước trên con đường đó. Trong khoảng thời gian dài này, đôi mắt phượng của Cảnh Liêm Uy chứa đầy niềm vui và hạnh phúc. Cho dù anh bị Thiên Thiên hành hạ, anh vẫn là cam tâm tình nguyện. Cuối cùng, anh cũng cố gắng xuất hiện ngay ở trước cửa. Cảnh Liêm Uy run rẩy vươn tay mình ra. Giờ anh bỗng có cảm giác nước mắt đong đầy. Anh hít sâu một hơi rồi mới mở ra. Một bầu không khí đều là mùi hương của anh Thiên Thiên đập vào mặt anh. Cảnh Liêm Uy bước vào, cứ thế đứng ở bên cạnh, nhìn người phụ nữ bị đánh thức đang ngồi trên giường, vươn tay kéo chăn ở trên người mình ra. Trong đôi mắt đen có chút mong đợi và sợ sệt. Nhưng mà khi nhìn thấy anh thấy khóe miệng cô khẽ cong lên rất rõ. Trong nháy mắt này, lần đầu tiên Cảnh Liêm Uy dùng sức vứt cây gậy đi. Như thể dùng xong rồi, thân hình cao lớn bỗng ngã xuống. Nhưng một giây sau, người phụ nữ đang ngồi trên giường bỗng vén chăn ra, vươn tay ôm lấy anh. Người đàn ông vốn không có chút sức lực bỗng ôm chặt lấy cô, tham lam hít sâu vào mùi hương ở trên người cô. Thiên Thiên của anh, cuối cùng anh cũng được ôm cô vào trong lòng thêm một lần nữa rồi. Mùi hương của cô vẫn vít xung quanh anh, khiến cho anh cảm thấy dường như mình đang được hồi sinh. Sự lo lắng ban đầu của anh Thiên Thiên vì cái ôm này mà dịu xuống. Cô đưa tay ôm lấy anh, cả hai đều cùng cố gắng, cố sức lực của mình để mà hỗ trợ lẫn nhau, dần dần trở thành chỗ dựa cho đối phương. Thiên Thiên, vòng tay anh đã mở, em còn cần anh không? Cảnh Liêm Uy nhẹ nhàng lên tiếng ở bên tai cô, trong giọng nói ấm ức lại mang đầy tình ý và hài hước. Có lẽ dưới ánh trăng chiếu rọi, anh cũng thấy được vành tai cô càng đỏ ửng lên, ý cười cũng từ đó mà bật ra khỏi lồng ngực. Thiên Thiên, xem ra em cũng rất thích anh yêu thương em theo cách này nhỉ? Ân Thiên Thiên ôm lấy Cảnh Liêm Uy không đỡ rời, nhưng cô cũng không chịu được mà cắn chặt môi mình. Tên đàn ông đáng chết này càng lúc càng vô liêm sỉ. Cuối cùng Ân Thiên Thiên cũng ép mình buông anh ra. Cảnh Liêm Uy lúc này lại sống chết bám chặt lấy cô như một con gấu túi, thậm chí là còn lên tiếng ấm ức. Thiên Thiên, anh vẫn là chưa khỏe đâu, chân của anh chẳng có sức gì cả, anh không đi nổi, em không thể bỏ anh đi như thế chứ. Vừa nghe thế vậy, An Thiên Thiên liền vội vàng đưa tay ôm lấy anh không có buông, cô sợ anh sẽ là ngã xuống đất. Biết mình chưa khỏe mà còn qua đây làm gì, anh bị điên à? An Thiên Thiên vừa cằn nhằn, vừa đỡ anh về giường, may thay khoảng cách đủ gần để khiến cho hai người cảm thấy vô cùng thoải mái. Nhớ xảy ra chuyện gì thì làm thế nào? Cảnh Nghiêm Uy, anh cố ý có đúng không? Thế em mang thai con như thế mà anh cũng không cho em nghỉ ngơi. Cảnh Nghiêm Uy ngoan ngoãn nghe An Thiên Thiên cằn nhằn, khóe miệng nhếch lên. Sau khi khó khăn lắm mới đến được bên cạnh giường, anh liền dùng lực hai cánh tay đẩy An Thiên Thiên xuống dưới người mình, hai tay đỡ lấy để không để đè vào cô. Đôi chân yếu ớt vừa nãy bây giờ lại cực kỳ nghe lời, dường như là trò chơi xấu lúc này đã khiến cho nó hồi phục lại khá nhiều. Đột nhiên bị Cảnh Nghiêm Uy đè xuống một cách ám muội như vậy, khuôn mặt An Thiên Thiên đỏ ửng lên, xinh đẹp như hoa đào. Anh làm gì thế hả? Mau tránh ra đi. An Thiên Thiên căng thẳng ngồi dậy, lời nói cũng không còn lưu loát được nữa. Cảnh Nghiêm Uy vừa nhìn An Thiên Thiên vừa mím môi cười, anh nhẹ nhàng nói, vợ yêu, bây giờ em có muốn thì chồng cũng không thể nào thỏa mãn em được đâu. Em ngoan ngoãn đợi thêm một chút nữa nhé. Đợi chồng khỏe rồi thì nhất định sẽ là chiều em. Cảnh Nghiêm Uy, An Thiên Thiên xấu hổ hét lên, nghiến răng nghiến lợi nhìn anh. Rốt cuộc bây giờ ai mới là người sốt ruột chứ? Cô cũng không muốn cho anh ấy ấy vào lúc này đâu. Cái tên tinh trùng lấp não đáng ghét, anh cút ra cho em. Nói xong, An Thiên Thiên vội vàng lấy cái tay của anh ra, nhưng mà Cảnh Nghiêm Uy lại như một ngọn núi vững vàng, chẳng lay chuyển một chút nào. Sau cùng thậm chí còn dựa vào vai của An Thiên Thiên, yếu ớt lên tiếng, Thiên Thiên, anh mệt rồi, không có sức, không có cử động được. Khoảnh khắc đó, An Thiên Thiên gần như nổi giận mà cũng suýt bật cười thành tiếng. Cảnh Nghiêm Uy cũng trở nên đáng yêu như thế này từ lúc nào vậy? Cuối cùng, sức của cô cũng dần dần biến mất, sau đó không hiểu tại sao cô lại nằm ở trên giường. Còn Cảnh Nghiêm Uy thì thuận theo đó mà trèo lên, nghiêm túc nhìn chăm chăm vào cái bụng của cô, rồi đưa tay ra vuốt ve nhẹ nhàng, thậm chí anh còn áp tai vào bụng cô, nghe xem là đứa bé ở bên trong có gọi anh không. Nhìn hành động như trẻ con của Cảnh Nghiêm Uy, An Thiên Thiên khẽ cười thành tiếng. Cảnh Nghiêm Uy, ngày trước em mang thai Nhan Hi, anh đâu có phấn khích như thế. Anh cũng phấn khích mà, chỉ là lúc đó có nhiều chuyện áp lực quá, anh thở còn không nổi. Cảnh Nghiêm Uy nhẹ nhàng giải thích, anh còn nhân cơ hội hôn một cái lên bụng của An Thiên Thiên. Hơn nữa, lúc đó anh muốn gần em cũng khó khăn. Nếu anh muốn hôn lên bụng em một cái, không phải là em sẽ lại ép anh sao? Đúng vậy, lúc ấy cô còn đang nỗ lực cố gắng vì chuyện tái hôn mà. Khóe miệng khẽ nhếch lên, An Thiên Thiên không nói gì cả. Cô chỉ nhìn ngắm dáng vẻ đầy mong đợi của anh. Đúng lúc Cảnh Nghiêm Uy nghĩ rằng cô đã quên chuyện của Liên Mẫn mà khẽ thở vào một tiếng, vì nụ cười trên khóe môi của Thiên Thiên lại càng mở rộng, hơn nữa còn mang theo chút lạnh lùng. Cô nói, vậy bây giờ không phải là anh nên giải thích một chút chuyện của Liên Mẫn sao? Cảnh Nghiêm Uy kinh ngạc ngước mắt lên, nhìn thẳng vào An Thiên Thiên với ánh mắt vô tội. Làm sao anh biết được chuyện của Liên Mẫn là như thế nào chứ? Không chừng cô ta cũng bị điên như anh. An Thiên Thiên nheo mắt, cười, nhìn Cảnh Nghiêm Uy và chờ đợi. Rất lâu sau, Cảnh Nghiêm Uy mới ngoan ngoãn ngồi xuống. Với sự giúp đỡ của An Thiên Thiên, anh nhẹ nhàng nói, vào cái ngày em xảy ra chuyện, Liên Mẫn đã phát hiện ra cánh cửa xoay lúc cô ta vào trong phòng anh. Sau đó cô ta dùng chuyện này để mà ép anh cho cô ta ra vào ở trong phòng. Lúc đó trong tay anh lại không có điểm yếu nào của Liên Mẫn để mà khống chế cô ta. Vậy nên chỉ có thể... Thứ em muốn nghe không phải là chuyện này. Từng câu từng chữ An Thiên Thiên đều nói rất nhẹ nhàng, nhưng mà nụ cười trên môi lại lạnh thêm vài phần. Anh rõ ràng biết cô đang nói đến chuyện gì mà. Tên đàn ông này đang giả ngốc hả? Muốn chết sao? Đột nhiên, từ trên người của An Thiên Thiên tỏa ra mùi thù địch. Cô nhìn Cảnh Nghiêm Uy đầy tức tối. Nhưng mà An Thiên Thiên có chút tức giận đến đâu thì cũng chỉ ở trong suy nghĩ mà thôi. Chứ nào dám làm thật chứ. Mà dáng vẻ này của cô khi mà lọt vào mắt của Cảnh Nghiêm Uy chỉ có thể dùng bốn chữ kiều diễm đáng yêu để mà miêu tả. Khóe miệng khẽ nhếch lên, Cảnh Nghiêm Uy đưa tay ôm An Thiên Thiên đang khó chịu vào trong lòng, nhẹ giọng nói, Thiên Thiên, bây giờ bác sĩ Thượng không dám tăng thêm thuốc cho anh nữa, nên là lúc nào anh cũng tỉnh táo. Đêm nay Liên Mẫn cố ý làm cho em xem đó. Với tình trạng anh bây giờ, cô ta có thể không sợ sao? Tưởng rằng ai cũng là em hả? An Thiên Thiên nghe anh nói có chút không vui. Chỉ cần nghĩ đến cảnh Liên Mẫn ở trên người của Cảnh Nghiêm Uy là cả người cô liền run lên bần bật, nhưng mà cuối cùng vẫn là hành động của anh làm cho cô bớt giận. Đừng nói là anh tỉnh, kể cả là anh có không tỉnh táo, Liên Mẫn cũng không có bất kỳ cơ hội nào đâu. Em tưởng chuyện Thừa Phó Lân ở bên ngoài cửa là giả hả? Cảnh Liêm Uy hơi nhướng mày lên tiếp tục nói, đây cũng chính là lý do vì sao anh để cho Cát Thành Phong trầm ổn đi theo cô, giữa Thừa Phó Lân trước giờ liều lĩnh ở bên cạnh mình. Thính lực của Thừa Phó Lân rất tốt, tốt đến mức phát sợ luôn ấy. Ân Thiên Thiên ngước mắt lên nhìn Cảnh Liêm Uy, trong ánh mắt của cô đều là sự ngây thơ và tin tưởng. Anh tiếp tục nói, nếu như đêm nay không đến, Liên Mẫn lại muốn làm chuyện gì đó thật, mà anh lại không ở trạng thái tỉnh táo, thì Thừa Phó Lân cũng sẽ xông vào thôi. Ân Thiên Thiên bĩu môi, được thôi, lý do này cô tin được, không phải là vì Thừa Phó Lân, mà đã bởi vì người đó chính là anh mà thôi. Cảnh Đế Huy ôm lấy Ân Thiên Thiên, hài lòng thở phào nhẹ nhõm. Anh cảm thấy trước giờ anh chưa từng hạnh phúc ngay như phút giây này. Cảnh Đế Huy đưa tay vuốt ve cái bụng của cô, anh khẽ hỏi, Thiên Thiên, em có hối hận vì đã ở bên anh không? Là vì tại anh nên cô gặp phải nhiều chuyện phiền như thế, không phải hay sao? Nếu như không phải anh, thì có phải cô sẽ hạnh phúc nhiều hơn không? Ân Thiên Thiên lắc đầu, cô nhìn thẳng vào đôi mắt phượng của Cảnh Nghiêm Uy và nói, nếu như không phải anh, thì bây giờ chắc chắn em vẫn còn đang độc thân. Nghe vậy, khóe môi của Cảnh Nghiêm Uy bất giác, mỉm cười. Anh không nhịn nổi mà cố hỏi một câu, vậy nếu anh kết hôn rồi thì sao? Ân Thiên Thiên cười lạnh hai tiếng. Cô dựa vào lòng của Cảnh Liêm Uy, tìm cho mình một vị trí thoải mái, rồi mở miệng nói một câu dửng dưng như không. Vậy em sẽ đợi cậu ba nhà họ Cảnh đến dụ dỗ em. Câu nói này khiến cho Cảnh Liêm Uy không nhịn được bật cười thành tiếng. Đúng vậy, nếu thật sự như thế, anh nhất định sẽ nghĩ cách để có được cô. Đêm đó, đôi tình nhân lâu ngày xa cách gặp lại nhau, được dịp nên họ nói chuyện rất nhiều, rất lâu. Lâu đến mức người phụ nữ mang thai là Ân Thiên Thiên cuối cùng cũng không chịu nổi mà thiếp đi. Lúc ấy Cảnh Liêm Uy mới chật vật đứng dậy, từng bước bước ra ngoài lối đi. Trước khi rời khỏi, anh vẫn là còn lưu luyến nhìn ngắm Ân Thiên Thiên. Ngày hôm sau, khi mà Ân Thiên Thiên tỉnh lại, trên miệng cô vẫn còn vương vài nét cười. Đến khi mà Cát Thành Phong đến dục, cô mới hào sảng đặt bút ký xuống bản văn kiện ở trong tay mình. Trước khi Cát Thành Phong rời đi, cô nhẹ nhàng nói một câu, Cát Thành Phong, hai ngày nữa cậu đưa Điền Vinh qua đây ăn bữa cơm nhé. Nghe đến cái tên Điền Vinh, Cát Thành Phong hơi sững người, sau khi phản ứng lại được thì gật đầu đồng ý. Ai ngờ vừa nói câu đó, Thím Dương liền qua hỏi một câu, là cậu Điền Vinh, bác sĩ ngoại khoa ở bệnh viện Nam Tự đó hả? Ánh mắt ngạc nhiên đổ dồn về phía Thím Dương, Thím Dương quen Điền Vinh sao? Thím Dương bỗng nhiên tỉnh ngộ, vội vàng nhìn Ân Thiên Thiên nói, tiểu thư, tôi quên nói với cô, hôm qua cậu này có đến tìm cô đấy, lúc đó cô đang ngủ nên tôi bảo cậu ấy là hôm nay hắn đến tìm, đến giờ này chắc một lát nữa cậu ấy sẽ đến thôi. Lời nói vừa mới dứt, Thím Dương dường như có chút trách mình, nhưng mà Ân Thiên Thiên lại nhếch mép cười. Trên thế giới này, đúng là có rất nhiều chuyện xảy ra đều do duyên phận. Nói xong, Cát Thành Phong cho người mang văn kiện đi, còn mình thì ở lại bên cạnh Ân Thiên Thiên không có rời. Sau khi mà trải qua nhiều chuyện, chỉ cần xung quanh Ân Thiên Thiên xuất hiện một nhân viên có vẻ đáng ngờ, cậu sẽ là không tự ý rời đi, mà Thiên Thiên bắt đầu một cuộc sống bình dị ở Nhã Uyển. Cô sẽ không bước ra ngoài trừ trường hợp bất đắc dĩ. Điều này khiến cho Khá Tiềm đợi ở bên ngoài luôn lo lắng và sốt ruột. Đứa bé càng ngày càng lớn, xác suất xảy ra với chuyện cơ thể của người mẹ càng ngày càng tăng theo. Ân Thiên Thiên ở trong phòng khách thoải mái trò chuyện với Cát Thành Phong thì lúc này chuông cửa lại reo lên. Thím Dương nhanh chóng đi ra mở cửa thì nhìn thấy Điền Vinh đang đứng ở ngoài cửa. Nhìn bộ dạng của anh ta khiến cho Ân Thiên Thiên suýt thì không nhận ra. Râu ria xồm xoàm, khuôn mặt gầy guộc, nếu không phải vẫn còn có chút dáng vẻ của Điền Vinh thì chắc Ân Thiên Thiên thực sự không nhận ra anh ta. Nhìn thấy Điền Vinh, Cát Thành Phong hơi nhíu mày, cậu im lặng đứng ở bên Ân Thiên Thiên không nói một lời nào. Thím Dương, thím mang một bát canh mà thím hầm ra cho bác sĩ Điền đi. Ân Thiên Thiên nhẹ nhàng nói, cô nhìn Điền Vinh có chút không đành lòng. Thím Dương lập tức xoay người đi vào trong nhà bếp múc canh. Trong phòng khách chỉ còn lại ba người. Điền Vinh nhìn Ân Thiên Thiên đột nhiên hỏi một câu, cô, thầy đâu rồi ạ? Còn cả Liên Mẫn nữa ạ? Ân Thiên Thiên nhìn Điền Vinh, cô khẽ cau mày, phát hiện ra rõ ràng bây giờ tâm trạng của Điền Vinh có chút bất thường. Cô lập tức đáp lời, em nghĩ là bọn họ đang ở đâu? Em lại nghe ai nói vậy? em đã từng nghĩ xem lời nói của họ có đáng tin hay không chưa? Chỉ một câu nói mà khiến cho Điền Vinh lặng người. Lời nói của người đàn ông trung niên đó thật sự có đáng tin không? Nhưng người làm cho nhà họ Đồng tại sao phải lừa anh ta? Không cần thiết phải làm như vậy mà đúng không? Đôi đồng tử lóe lên, Điền Vinh tự mình rơi vào đấu tranh tư tưởng. Em bình tĩnh lại trước đi. Nếu không thì tôi nói gì, em cũng cho là tôi đang lừa em. Vừa nói, Ân Thiên Thiên vừa quay người bước lên trên tầng, để lại không gian cho Điển Vinh tự mình suy nghĩ, còn cô cũng phải đi điều tra sự việc ở đằng sau. Trong phòng đọc sách, Ân Thiên Thiên chống tay lên bàn, thở dài sườn sượt, đợi Cát Thành Phong vào liền hỏi một câu. Ai nói cho Điển Vinh biết vậy hả? Anh biết chuyện không vậy? Cát Thành Phong hơi cau mày như thể không biết chuyện gì, ra hiệu cho Ân Thiên Thiên rồi rút điện thoại ra, không biết là nói chuyện gì với ai, thỉnh thoảng dặn dò vài câu. Rồi cúp máy sau vài phút, nhẹ nhàng nói với Ân Thiên Thiên. Mợ ba, đã điều tra ra được thư ký thôi, nhà họ Đồng đã từng tình cờ gặp Điển Vinh. Ân Thiên Thiên nheo mắt, cười lại một tiếng. Ấn tượng của cô đối với nhà họ Đồng giờ càng lúc càng không khá lên nổi. Cô giễu cợt. Nhà họ Đồng này cũng có thành ý ghê ha. Đưa thư ký thôi ra mặt luôn cơ đấy. Có khi lần tới sẽ là đến lượt ông chủ đích thân ra tay luôn không chừng. Cát Thành Phong không tiếp lời, chỉ im lặng đứng ở một bên, dường như cũng đang suy nghĩ điều gì. Ân Thiên Thiên đưa tay, xoa bụng dưới, cố gắng bình tĩnh cảm xúc lại, mãi một lúc lâu sau mới nhẹ giọng nói. Điền Vinh là học trò của Cảnh Liêm Uy xem trọng nhất, nhà họ Đồng ra tay với Điền Vinh là muốn cậu ta chọc tức Cảnh Liêm Uy sao? Nói ra giả thuyết của bản thân xong, Ân Thiên Thiên liền quay nhìn Cát Thành Phong để xác nhận xem liệu mình nghĩ có đúng hay không. Dù sao thì đối với những chuyện như thế này, Cát Thành Phong đã từng gặp qua nhiều loại người, nên có lẽ suy nghĩ sâu sắc hơn cô nhiều. Sau vài giây trầm mặc, Cát Thành Phong lên tiếng. Mợ ba, nếu như Điển Vinh cho rằng Liên Bấn bị nhà họ Cảnh bức ép, vậy cậu ba sẽ là nghĩ sao về nhà họ Cảnh chứ? Thậm chí là về cả mợ và cậu ba nữa. Ân Thiên Thiên hơi ngạc nhiên, cô chỉ nhìn Cát Thành Phong mà không nói gì nữa. Trong nhà họ Đồng không có ai sống lâu cùng Điển Vinh nhỉ. Từ sau khi cậu ba xảy ra chuyện tới giờ, nhà họ Đồng vẫn luôn chỉ im lặng, chờ chúng ta tìm đến cửa. Nếu vậy thì trong trường hợp này, bọn họ vốn cũng chẳng hề bận tâm gì, đến một gã Điền Vinh, có cũng được, mà không có cũng chẳng sao. Đợi đến lúc nhớ ra được cậu ta, thì người ta đã phải nghĩ đến vợ của Cảnh Liêm Uy làm mợ trước đã chứ. Cậu ta nhất định sẽ là tìm đến đây đó. Nói xong, Cát Thành Phong nhìn xuống cái bụng nhô cao của Ân Thiên Thiên, một cái rồi lại nói tiếp. Nhưng mà Điển Vinh vốn là một người bốc đồng và suy nghĩ không có thông. Nếu đã vậy, có khi giờ chúng ta đã nằm ở trong bệnh viện rồi cũng nên. Lời vừa nói ra, sắc mặt của Ân Thiên Thiên đã trở nên tái nhợt. Là một người phụ nữ, trước giờ cô chưa từng nghĩ rằng đàn ông là cái loại càn quấy vô lý. Ít nhất thì đa số người đàn ông mà cô gặp cho tới giờ đều hiểu lý lẽ và có phong độ đàng hoàng. Bộ không phải thế hay sao? Dù là người hoang tưởng như Đồng Khánh đi nữa, thì anh ta cũng có phong thái riêng của mình mà. Không đúng sao? Ân Thiên Thiên ngồi trên ghế sofa, đột nhiên im lặng không nói gì. Cát Thành Phong nhìn Ân Thiên Thiên một cái. Anh vẫn luôn đang nghĩ không biết có phải lúc nãy mình đã nói nhiều quá rồi hay không. Lời đã nói ra rồi, cũng không còn cách nào đổi nữa. Nhìn thấy cái bộ dáng sầu não của Ân Thiên Thiên vội nói. Mợ bà, Điền Vinh vẫn còn đang đợi ở bên dưới đó. Ân Thiên Thiên hít một hơi. Cô nhìn ra cửa, không biết là đang nghĩ gì. Một lúc lâu sau mới cùng với Cát Thành Phong đi ra ngoài, trong mắt có một chút kiên định và giận dữ. Việc nhà họ Đồng năm lần bảy lượt lợi dụng những người bên cạnh cô sắp chạm đến giới hạn nhẫn nhịn của cô rồi. Cô không thể không quan tâm đến Ân Tinh và Khá Tiềm. Tuy nhiên, Điền Vinh thì không thể. Cậu ta là học trò của Cảnh Liêm Uy. Ân Thiên Thiên lại xuống lầu, cô đã chẳng còn chút nhiệt tình nào nữa cả. Ánh mắt nhìn Điền Vinh cũng đầy cảnh giác, lạnh nhạt. Ít nhất là cô phải nên làm thế này vì đứa bé ở trong bụng của mình, đúng không? Ân Thiên Thiên ngồi xuống, cách cái ghế của Điền Vinh một khoảng. Cô bưng ly sữa ở trước mặt, nhấp một ngụm, uống lấy lệ. Rõ ràng, nhìn thì có vẻ như vô hại. Thế mà bỗng nhiên, lại cho Điền Vinh một cái loại cảm giác cao quý, không chạm tới được. Cô này, Tiểu Mẫn đâu rồi? Điền Vinh lo lắng hỏi, anh ta giờ đã hoảng loạn tinh thần, không còn cứu vãn nổi rồi. Tại sao tối hôm đó cô ấy lại đột nhiên gửi tin nhắn nói chia tay em? Mà sau khi chia tay rồi thì không có cách nào liên lạc được nữa. Ân Thiên Thiên không nói gì, quắc mắt nhìn Điền Vinh một lúc lâu. Có điều trong mắt lại trầm tĩnh vô cùng. Điền Vinh hít một hơi thật sâu, nhìn An Thiên Thiên, rốt cuộc đành hỏi. Cô, em nghe người ta nói Tiểu Mẫn đến nhà họ Cảnh. Có phải là giờ cô ấy vẫn đang ở cạnh thầy hay không ạ? Nhà họ Cảnh đang cấm túc cô ấy sao? Lời vừa dứt, Ân Thiên Thiên liền nhịn không nổi mà nhếch miệng, ánh mắt nhìn Điền Vinh đầy thất vọng. Cảnh Đế Huy hết lòng đối đãi với học trò như thế, vậy mà lại bị nghi ngờ chỉ vì một người phụ nữ. Gần đây tâm trạng của Điền Vinh liên tục không được ổn định, ngay cả lúc này đây cũng hơi bồn chồn. Cậu ta tiếp tục. Cô, có phải là thầy đã thích Tiểu Mẫn rồi không ạ? Nếu thật là như thế đi nữa, thầy cũng không thể nào... Điền Vinh, cậu nhất định phải như thế này à? Ân Thiên Thiên khẽ nói, chặn cái miệng của Điền Vinh trước khi cậu ta nói thêm những cái lời quá đáng. Cô lạnh lùng nhìn Điền Vinh nói, cậu quen biết Liên Mẫn bao lâu rồi? Quen biết Cảnh Liêm Uy bao lâu? Cậu nói ra những cái lời như vậy mà không sợ thầy cậu nghe thấy sẽ là đau lòng à? Nói xong, Ân Thiên Thiên thở ơ nhìn Điền Vinh im lặng một lúc lâu, sắc mặt của cậu ta đã hơi biến đổi. Điền Vinh đang đấu tranh tư tưởng ở trong đầu, cậu ta sao có thể không biết Cảnh Liêm Uy đối xử thật tốt với mình chứ? Có điều, chỉ cần nghĩ đến đôi má thanh tú của Liên Mẫn là cảm giác muốn được bảo vệ của đàn ông lại cuồn cuộn trỗi dậy. Trước sau vẫn luôn cho rằng một người con gái yếu đuối như Liên Mẫn thảo nào cũng chịu nhiều thiệt thòi khi ở bên người thân như Cảnh Liêm Uy. Nghĩ ngợi không có được mấy phút, Điền Vinh vẫn cứ khẩn thiết tra hỏi Ân Thiên Thiên. Cô nói em nghe đi mà, có phải là Tiểu Mẫn đang ở bên cạnh thầy Cảnh Liêm Uy không hả cô? Ân Thiên Thiên nhìn Điền Vinh, ánh mắt dần trở nên lạnh lùng. Lần này cô thế mà lại đau lòng vì Cảnh Liêm Uy. Trong mắt cậu ta, người phụ nữ như Liên Mẫn vậy mà lại quan trọng hơn cả Cảnh Liêm Uy sao? Ân Thiên Thiên thở dài, hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại. Một lúc lâu sau mới đứng lên rời đi. Có điều lúc đi, cô rốt cuộc vẫn phải ngừng lại khẽ nói. Điền Vinh, thời gian cậu ở bên cạnh Cảnh Liêm Uy hình như còn dài hơn mấy năm so với thời gian ở bên Liên Mẫn nhỉ? Cậu rõ ràng hiểu Cảnh Liêm Uy là người thế nào, Liên Mẫn là kẻ ra sao? Vậy mà hôm nay ở trước mặt tôi vẫn hỏi được những lời như thế, thật sự là khiến cho người ta đau xót. Lời nói ra khiến cho Điền Vinh ngồi ở trên ghế tái mặt. Ân Thiên Thiên quay người nhìn cậu ta lạnh nhạt nói, cậu có biết việc Liên Mẫn thích Cảnh Liêm Uy không? Trong cả bệnh viện Nam Tự, ngoài Liên Mẫn ra, có lẽ cậu là người đầu tiên biết điều này đó. Tôi không tin trên đời này có người đàn ông không thiếu nhạy bén đến nỗi không biết người phụ nữ của mình đã thích người khác. Cậu đừng tưởng cậu diễn trò trước mặt tôi mà qua được mặt tôi đâu. Cậu biết rõ thế mà vẫn lựa chọn cách né tránh. Cậu nghĩ đến cảm nhận của Cảnh Liêm Uy không? Anh ấy coi cậu là người nhà, chuyện gì cũng bảo vệ cậu. Vậy mà cậu thì sao? Giờ lại còn nghi ngờ anh ấy thích người phụ nữ mà cậu xem như thánh kia ấy. Ân Thiên Thiên bước tới một bước, đưa tay vuốt ve bụng mình. Cậu nhìn cho rõ đi, tôi vẫn đang đứng ở trước mặt cậu đó, còn mang thai đứa con của Cảnh Liêm Uy nữa. Từ đầu đến cuối, cậu đã hỏi thăm Cảnh Liêm Uy được câu nào chưa? Cậu muốn biết Liên Mẫn ở đâu đúng không? Được thôi, tôi nói cho cậu biết, cô ta đang ở biệt thự Nam Sơn, đúng là ở bên cạnh Cảnh Liêm Uy đấy. Cô ta còn cam tâm tình nguyện đến để chia rẽ Cảnh Liêm Uy và tôi. Cậu muốn tìm thì cứ đi tìm đi, không ai cản cậu đâu. Dứt lời, Ân Thiên Thiên không thèm nhìn Điền Vinh, xoay người đi lên trên lầu. Đôi khi, những tình cảm kết thúc mà chẳng cần phải lý do gì to tát, chút mâu thuẫn nhỏ nhặt cũng đã đủ rồi. Cát Thành Phong đi theo sau Ân Thiên Thiên, đây cũng là lần đầu tiên anh cảm thấy thất vọng về Điền Vinh. Người đàn ông luôn bảo vệ người phụ nữ của mình không có gì là sai cả, nhưng mà vì chuyện như thế này để mất đi năng lực đánh giá đúng sai thì quá đáng lắm rồi. Điền Vinh bước ra khỏi nhà, cả người đều ở trong trạng thái ngây ngẩn. Lời của Ân Thiên Thiên nói vẫn còn xoay vòng vòng liên tục ở trong đầu cậu ta, thân thể hơi lạnh, đột nhiên chẳng biết tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Cậu ta chỉ muốn biết Liên Mẫn ở đâu mà thôi, vậy mà vừa nãy rốt cuộc đã làm những gì thế chứ? Yết hầu hơi động đậy, Điền Vinh hé môi thở dốc. Hồi lâu sau mới nặng nề bước đi, ngay lúc định đi thì Cát Thành Phong bỗng đuổi tới, giọng điệu xa cách nói. Bác sĩ Điền, xin anh đợi một chút. Điền Vinh dừng bước, mặt đầy mong đợi nhìn Cát Thành Phong. Những người bên cạnh của Cảnh Liêm Uy, ai mà không biết cậu ta chứ? Ai dám không tốt với cậu ta, nhất là Cát Thành Phong và Thừa Phó Lân. Thành Phong, sao vậy? Có chuyện gì à? Trong khoảnh khắc, tim của Điền Vinh khẽ hẫng một nhịp. Đúng rồi, tình cảm giữa đàn ông với nhau đâu dễ gì lụi tàn như vậy chứ? Cát Thành Phong từ trên lầu đi xuống, trên mặt nở một nụ cười lịch sự, khiến cho Điển Vinh cảm thấy có hơi xa lạ. Cát Thành Phong đến bên cạnh cậu ta, nhẹ nhàng nói: "Bác sĩ Điển, mợ ba nhà tôi nói là nếu như không có chuyện gì thì sau này không cần đến đây nữa. Nếu được, xin cậu hãy dừng đi tìm bác sĩ Cảnh." Lời của Cát Thành Phong nói khiến cho Điển Vinh biến sắc. Cậu ta đứng lặng một lúc lâu, vẫn là không thể hoàn hồn. Cát Thành Phong nhìn cậu ta không nói gì rồi quay người bước đi. Anh cũng là đàn ông, cũng là người phụ nữ mà anh yêu. Thế nhưng mà anh tuyệt đối sẽ là không nghi ngờ vô lý về bạn bè, người thân của mình như thế. Trước mặt một người nội tâm không vững vàng, anh thà không phải là người bạn như vậy còn hơn. Hôm nay, Điển Vinh chẳng qua chỉ nói vài câu thế thôi. Thế nhưng mà chính nó đã hủy đi tình cảm này của bọn họ. Có câu, họa từ miệng ra. Có vài người tình cảm một khi đã mất đi thì không bao giờ quay lại được nữa. Điển Vinh ngẩn ngơ, đi từ trong nhà ra, đột nhiên bỗng cảm thấy hối hận. Cậu ta ngồi trên đường phố, cố nhớ lại những hành động mà trong khoảng thời gian này mình đã làm ra, không nhìn được mà tự cười nhạo chính mình. Đúng, thư ký Thôi chẳng qua chỉ là một tay thư ký nhà họ Đồng mà thôi. Có là người chức cao quyền trọng như thế nào đi nữa thì cũng có quen biết gì nhau đâu chứ. Chẳng qua chỉ là gặp gỡ vài phút ngắn ngủi. Sao cậu lại có thể vì mấy lời nói của người ta mà nghi ngờ người thầy đã từng dạy dỗ mình được nhỉ? Cái tin của Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Thiên ly hôn đã xôn xao khắp chốn, lại chuyển sang cả câu chuyện ra nước ngoài. Hôm nay Ân Thiên Thiên lại xuất hiện trước mặt với cái bụng bự. Vậy mà cậu một câu hỏi thăm cũng không có, ngay cả chính mình cũng không cảm thấy thái độ lạnh nhạt ấy là quá đáng. Cũng khó trách được Ân Thiên Thiên không muốn gặp cậu nữa. Đang lúc Điển Vinh sầu não vì những hành động của mình thì một bóng đen bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt. Này, cậu em, cậu với Ân Thiên Thiên có quan hệ gì vậy hả? Khá Tiềm dáng vẻ lưu manh đứng ở trước mặt Điển Vinh, miệng ngậm điếu thuốc trông vô cùng thô lỗ. Anh ta đặt tay lên người của Điển Vinh cười nói. Tôi thấy cậu đến tối hôm qua rồi, đến tìm Ân Thiên Thiên có chuyện gì à? Điển Vinh ngước mắt nhìn người đàn ông bên cạnh. Tâm tình lúc này bỗng trầm xuống. Là một bác sĩ khoa ngoại, lúc nào cũng phải duy trì tỉnh táo là chuyện bình thường. Điển Vinh mỉm cười, đưa tay lấy điếu thuốc của Khá Tiềm, rít vài hơi. Cái bộ dạng đổi bại này thật hợp với Khá Tiềm. Sao anh biết Ân Thiên Thiên? Rồi sao lại biết hôm qua tôi đến đây hả? Khá Tiềm nhướng mày nhìn Điển Vinh. Quần áo sộc sạch, tóc tai bù xù, râu ria cũng lún phún cả trên mặt rồi. Cậu chẳng tin người như vậy lại có thể có quan hệ tốt lành gì với nhà họ Cảnh. Khá Tiềm ngồi bên cạnh nói. Tôi à? Tôi là bạn trai của chị Ân Thiên Thiên, không phải là cô ta mang thai rồi sao hả? Tôi đang sang thăm xem. Sâu trong đôi mắt của Điển Vinh lóe lên tia cảm xúc, tuy nhiên trên mặt vẫn là không có biến sắc. Chị của Ân Thiên Thiên là Ân Tinh à? Cậu nhớ Ân Tinh và Ân Thiên Thiên tuổi tác xem nhau. Hai người giỏi lắm, sinh cách nhau vài phút là cùng. Có điều cậu cũng biết, Ân Thiên Thiên và Ân Tinh quan hệ không được tốt lắm. Anh tới đây làm gì? Lời còn chưa nói xong, Khá Tiềm còn chưa giải thích lý do, đợi ở bên ngoài, cũng chưa nói rõ tại sao không vào nhà, chỉ hỏi lại Điển Vinh. Tôi vừa nãy thấy cậu đi ra, sắc mặt không được tốt lắm, có phải là xảy ra chuyện gì rồi không hả? Nếu có vấn đề gì, anh đây cùng cậu vào nói chuyện với cô ta nhé. Anh ta đã đợi ở đây suốt mấy ngày trời rồi, có điều Ân Thiên Thiên vẫn là không hề ra khỏi nhà. Những kẻ sốt ruột không chỉ có mỗi anh ta, còn có cả ông chủ nhà họ Đồng nữa. Đứa trẻ này mà lớn lên dần thì còn có ai dám động vào cô ta nữa chứ. Vậy nên là Khá Tiềm phải vào được trong nhà bằng mọi cách. Nói đoạn, Khá Tiềm đứng dậy, mặt đầy hy vọng nhìn Điển Vinh. Thế nhưng mà Điển Vinh lại thở dài lắc đầu. Thôi bỏ đi, vừa nãy tôi mới bị bọn họ đuổi ra ngoài, giờ cũng chẳng muốn vào đó nữa đâu. Nghe thấy Điển Vinh nói không vào được nữa, Khá Tiềm trở nên mất kiên nhẫn. Anh ta vẫn là tưởng là sắp tìm ra cách rửa cơ, nhưng mà xem ra chẳng có tác dụng gì cả. Mà đối với một kẻ vô dụng như Điển Vinh, Khá Tiềm cũng chẳng thèm để ý tới nữa. Anh ta hừ một tiếng, rồi cộc cằn bỏ đi, miệng vẫn còn lẩm bẩm cái gì đấy. Đợi Khá Tiềm đi rồi, Điển Vinh cũng chán trường, xuống núi. Lúc mà chắc chắn xung quanh không có người nào cả, cậu rút điện thoại ra gọi cho Cát Thành Phong. May mà Cát Thành Phong vẫn làm bắt máy. Điển Vinh chỉ nói đúng một câu: bên ngoài có người tự xưng là bạn trai của chị Ân Thiên Thiên muốn vào nhà, các người chú ý cẩn thận nhé. Nói xong, Điển Vinh liền cúp máy. Nếu là bình thường, thật ra cậu cũng xem như là một người đặc biệt lý trí. chỉ cần không dính đến việc gì liên quan tới Liên Mẫn là được. Dù sao thì thân phận của Cảnh Liệp Uy cũng dễ khiến cho người khác mẫn cảm. Mấy năm nay, cậu gặp cũng không ít, bản thân mình bị người khác lợi dụng cũng nhiều. Có điều Cảnh Liệp Uy hình như chưa một lần nào trách cậu điều gì cả. Điền Vinh ngẩng đầu nhìn trời. Bầu trời mùa đông lúc nào trông cũng ảm đạm lạ thường, giống như tâm trạng của cậu vậy. Điền Vinh chậm chạp bước vô cùng kiên định ở trên đường. Đột nhiên điện thoại của cậu reo lên, nhận một tin nhắn vỏn vẹn, chỉ vài từ. Cậu dù là vì muốn gặp Liên Mẫn hay là còn nhớ mình, có một người thầy, cứ tự đến biệt thự Nam Sơn mà tìm. Điền Vinh cầm điện thoại, không kìm được đôi tay siết chặt tại biệt thự Nam Sơn. Biệt thự Nam Sơn lúc này, Cảnh Điệp Uy lặng lẽ chấp nhận sự điều trị của bác sĩ. Bác sĩ Thượng có hơi lo lắng nhìn anh. Nếu không phải đã chắc chắn Cảnh Điệp Uy mắc chứng rối loạn tâm thần hoang tưởng, thì thật khó mà tin được một người đàn ông có đầu có óc, có thủ có đoạn như anh lại là một bệnh nhân tâm thần hoang tưởng. Quan sát trong suốt khoảng thời gian này, Cảnh Liệp Uy ngoài là vài lần phát điên ra thì cũng chẳng khác gì người bình thường cả. Cảnh Liệp Uy khẽ nhắm mắt nghỉ ngơi, hoàn toàn không quan tâm là ai đang xem bệnh cho mình. Thừa Phó Lân ngồi bên cạnh thì lại mở to mắt theo dõi từng hành động của bác sĩ. Đã từng có người nói rằng bác sĩ là nghề đáng sợ nhất trên đời này, bởi vì có những lúc họ có thể đường hoàng cấy những thứ bạn hoàn toàn không biết là gì vào cơ thể bạn. Nhưng mà Cảnh Liêm Uy và nhiều bác sĩ ở bệnh viện Nam Tự đã khiến cho anh thật sự khâm phục. Bác sĩ, hơn nữa lại còn là những bác sĩ giúp đời. Sau khi tiến hành một loạt các xét nghiệm, bác sĩ Thượng mới nhẹ giọng nói với chất giọng cứng cáp thường ngày. Cậu ba, cơ thể của cậu không có vấn đề gì cả, chỉ là về mặt tinh thần vẫn còn một chút khiếm khuyết. Chúng tôi sẽ là cố gắng hết sức chữa trị cho cậu. Cảnh Liêm Uy im lặng mở mắt. Tình cảnh này khiến bác sĩ xung quanh đều cố nén tiếng thở dài. Lúc mà mọi người tưởng Cảnh Liêm Uy sắp phát khủng lên thì đột nhiên một bảo vệ xông vào nói. Cậu ba, bác sĩ Thượng, bên ngoài có một người tên là Điển Vinh, cứ liên tục la hét đòi gặp cậu. Điển Vinh. Hai chữ vừa nói ra, Liên Mẫn đứng ở cách đó không xa, liền đứng không vững. Anh ta tại sao lại tới đây? Liên Mẫn nắm chặt hai tay, mím môi không biết nên làm thế nào. Lúc mà đề nghị chia tay, cô muốn lợi dụng sự xem trọng của Cảnh Liêm Uy đối với Điển Vinh để mà ép Cảnh Liêm Uy tha cho mình. Thế nhưng mà trong thời gian này cô mới biết Cảnh Liêm Uy vốn dĩ không hề bỏ qua cho cô. Nếu không thì cô sớm đã rời khỏi nơi này rồi, không phải hay sao? Thế mà cô lại bị nhốt mãi ở đây. Dù là Đồng Khánh, Vi Gia Huệ, thậm chí là Cảnh Liêm Uy cũng đều không có ý định thả cô đi. Cậu ba, chúng ta phải làm sao đây? Nếu không phải bảo vệ nhà họ Cảnh quen thuộc, biết Điển Vinh, có lẽ giờ cậu ta đã bị quăng xuống núi mất rồi. Làm gì có chuyện được thông báo như thế này chứ? Có điều bọn họ thật sự không biết nên làm như thế nào cả. Đang lúc không khí ở trong phòng trùng xuống, bên ngoài bỗng có tiếng Điển Vinh gọi đến. Cảnh Liêm Uy, ông ra đây cho tôi. Cái đồ cướp vợ người khác, ông giành giật bạn gái của tôi vậy, hay lắm à? Giọng nói của Điển Vinh hơi to. Có điều là ở trong biệt thự nên cũng không có sợ gì. Dù sao thì xung quanh cũng đều là người nhà họ Cảnh cả. Không có ai dám truyền tin tức này ra ngoài. Chỉ là lúc cậu ta nói ra điều này, cả biệt thự bỗng đều im lặng. Cảnh Liêm Uy, ông trả Liên Mẫn lại cho tôi. Ông không được đối xử với tôi như vậy. Ông là thầy của tôi đó. Ông làm thế là không biết xấu hổ. Cảnh Liêm Uy ngồi trên xe lăn, nghe chửi liền không nhịn được mà nghiêng đầu, nhìn ra khỏi cửa, nhếch miệng cười nhạo. Anh ở với Điển Vinh lâu như vậy, thế mà lại không biết cậu ta còn biết chửi người, giỏi đến thế cơ đấy. Cảnh Liêm Uy, ông trường cái mặt ra đây cho tôi. Tôi biết ông đang ở trong đó. Điển Vinh lớn tiếng chửi bới, cố gắng tiến vào bên trong nhà. Bảo vệ xung quanh cũng không dám tùy tiện ra tay, thương hại gì cậu ta. Chỉ có thể bị cưỡng ép lùi dần. Một bác sĩ yếu ớt như Điển Vinh, thế mà lại từ từ, từng bước đến cửa. Cảnh Liêm Uy, bước ra đây đi. Nếu là đàn ông thì ra đây nói chuyện đường hoàng với tôi đi. Thừa Võ Lân đứng ở sau Cảnh Liêm Uy, mắt mở trừng trừng. Đây là Điển Vinh thật ư? Cảnh Liêm Uy đưa mắt nhìn Liên Mẫn, người bất động ở trên xe lăn, ngược lại Liên Mẫn lại có hơi lo lắng. Liên Mẫn vội vàng chạy tới trước, nhìn thấy một bộ dạng suy sụp của Điển Vinh mà trong lòng chỉ thấy chán ghét. Cô cau mày nói, sao anh lại tới đây hả? Chúng ta đã chia tay rồi, mời anh đi khỏi đây ngay. Nói xong, Liên Mẫn thậm chí quay sang bảo vệ sai bảo, như thể là bà chủ, đuổi anh ta ra ngoài. Các bảo vệ nhìn nhau, tuy nhiên không ai nhúc nhích cả. Họ vẫn nhớ rõ ràng ai mới là chủ cái nhà này. Nhìn thấy bảo vệ xung quanh vẫn là đứng im, Liên Mẫn tức đến thở gấp, vẫn là không bình tĩnh lại được, ánh mắt căm ghét nhìn Điển Vinh. Cô không yêu Điển Vinh, nhưng mà cũng không nỡ để mất kẻ dự bị tốt như thế. Tiểu Mẫn, em vẫn ổn chứ? Cảnh Liêm Uy ép em có đúng không? Có phải là ông ta ép em không hả? Điển Vinh nhìn cô sốt ruột hỏi dồn, mắt vô thức hướng về phía sau Liên Mẫn nói. Liên Mẫn, em bảo Cảnh Liêm Uy ra đây để anh nói chuyện. Anh sẽ không để cho ông ta tiếp tục ức hiếp em nữa đâu. Liên Mẫn, em đừng sợ. Nói xong, Điển Vinh thừa dịp bảo vệ không chú ý, liền bất ngờ phá vòng vây, tới đứng trước mặt Liên Mẫn, với tay nắm lấy tay cô nói. Tiểu Mẫn, đừng sợ, đừng sợ. Anh tới đây rồi, để anh đưa em về. Tên điên này. Liên Mẫn đột nhiên nổi nóng. Trước đây, lúc không gặp Điển Vinh, trong lòng cô vẫn là tràn ngập hình ảnh tươi tắn sáng sủa của cậu ta. Giờ nhìn lại liền cảm thấy không hiểu nổi ngày xưa sao bản thân mình có thể theo người như thế được. Chỉ thấy phiền não, cô hất tay Điển Vinh ra. Anh cút khỏi đây cho tôi không cần anh giúp. Chúng ta chia tay rồi, mời anh đi cho. Điển Vinh nhìn người phụ nữ trước mặt, trong lòng lạnh lẽo. Liên Mẫn, sao cậu lại có thể vì một người phụ nữ sớm đã nhìn rõ chân tướng này mà làm tổn thương thầy của mình cơ chứ? Điển Vinh hít nhẹ một hơi, đưa tay nắm chắc lấy tay của Liên Mẫn một lần nữa, lớn tiếng thành khẩn nói. Tiểu Mẫn, đừng sợ, đừng sợ. Anh đã đến đây rồi thì nhất định sẽ không để cho Cảnh Liêm Uy làm hại em đâu. Nói xong, cậu ta thậm chí còn không cho Liên Mẫn cơ hội đáp lại, quay người hét về phía trong nhà. Cảnh Liêm Uy, ông bước ra đây ngay đi. Hôm nay chúng ta phải nói chuyện cho rõ ràng. Liên Mẫn tức giận nhìn Điển Vinh. Chỉ ước gì mình chưa từng quen biết cậu ta. Có điều cô cũng không thể làm thế nào mà hất tay Điển Vinh ra được. Cảnh Liêm Uy ngồi trong nhà chau mày, hướng ánh mắt nhìn bác sĩ Thượng, không nói tiếng nào. Bác sĩ Thượng nuốt nước bọt, đánh ực, gấp đến độ toát đầy mồ hôi trán, vặn vẹo, hai tay không có nhúc nhích. Cảnh Liêm Uy đang ở thành phố T, tuyệt đối không được để lộ ra ngoài, cũng không được dò dỉ thông tin Cảnh Liêm Uy bị bệnh. Càng không thể để cho người ngoài biết được nhà họ Đồng dùng bác sĩ để mà ép Cảnh Liêm Uy ly hôn. Nhà họ Đồng vừa mới ổn định một chút ở thành phố T, lúc này không có được phép xảy ra bất kỳ sai sót nào. Điển Vinh vẫn ở bên ngoài la hét, mắng chửi có phần khó nghe, thế nhưng mà trong nhà vẫn là không có đáp lại tiếng nào. Cuối cùng, lúc mà thấy Điển Vinh có vẻ xông vào trong nhà, bác sĩ Thượng nhìn sang Cảnh Liêm Uy nãy giờ vẫn ngồi yên vị ở một chỗ, rốt cuộc cũng mạnh dạn nói một câu. Cậu ba, tôi đi xem thử thuốc của cậu có thể điều chỉnh lại liều lượng một chút hay không nha. Nói xong, bác sĩ Thượng vội vã quay người chuồn khỏi chỗ này, định bụng giả vờ như không nhìn thấy tình huống trước mắt. Những bác sĩ thấy thế cũng lập tức rời đi, chỉ còn lại vài người đứng ở cách đó không xa, lặng lặng nhíu mày nhìn về phía bên này. Cảnh Liêm Uy, ông có phải là đàn ông không vậy? Ông bước ra đây cho tôi. Cuối cùng, Điển Vinh thuận lợi vừa mắng vừa lần đầu tiên dùng Liên Mẫn làm lá chắn bước vào biệt thự. Thế nhưng mà cậu ta lại khựng lại ngay sau đó. Cái người đang ngồi trên xe lan kia là Cảnh Liêm Uy sao? Ngay khoảnh khắc vừa mới bước vào biệt thự, cả người của Điển Vinh bất chợt lặng hẳn khi mà ánh mắt của anh nhìn thấy Cảnh Liêm Uy ngồi trên xe lăn. Anh bần thần đứng yên tại chỗ một lúc lâu, đến nỗi không biết mình đã buông Liên Mẫn ra từ lúc nào. Thầy, sao thầy lại ngồi xe lăn rồi? Ánh mắt của Điển Vinh nhìn về phía đôi chân thon dài của thầy. Với tư cách là bác sĩ ngoại khoa thì phản ứng đầu tiên của Điển Vinh chính là đôi chân của Cảnh Liêm Uy hoàn toàn không có vấn đề gì. Vấn đề lớn nhất chỉ là do anh lâu ngày không vận động khiến cho chức năng của đôi chân có phần chậm chạp. Điển Vinh chậm rãi bước từng bước về phía trước, lên tiếng hỏi. Chuyện này là sao? Đáp lại câu hỏi của Điển Vinh là gương mặt bình thản của Cảnh Liêm Uy, nhưng với những người thân thuộc với anh đều có thể nhìn thấy. Khóe mắt anh lúc này đây có chút dáng vẻ như muốn cười. Học trò của anh thì sao, anh không hiểu được. Chẳng qua muốn xem thử rốt cuộc là anh ta như thế nào thôi, nhưng không hiểu tại sao lại nghĩ ra cách tệ hại như vậy. Tranh giành Liên Mẫn. Nếu anh thật sự muốn thì Điển Vinh sao có cơ hội được. Cảnh Liêm Uy ngồi trên xe lăn, nhìn chằm chằm vào Điển Vinh và lên tiếng. Cậu muốn hơn thua như thế nào? Anh vừa mới dứt lời, mặt của Điển Vinh hơi chuyển đỏ. Anh từng bước đi đến và ngồi xuống ở trước mặt Cảnh Liêm Uy, sau đó đưa tay chạm vào đôi chân của anh. Dáng vẻ thật thà nói. Em có gì hơn thua với thầy? Cái gì em cũng thua thầy hết. Trong lời nói của anh có vẻ như có chút uất ức. Trong đôi tay đang bóp đôi chân của Cảnh Liêm Uy lại đặc biệt cẩn thận. Anh khẽ nhíu mày hỏi. Sao thầy lại nhốt Liên Mẫn ở đây? Thầy muốn làm gì? Nhìn thấy điệu bộ không khác gì trẻ con của Điển Vinh, Cảnh Liêm Uy nhịn không được nhếch mép. anh là người nhỏ nhất trong ba anh em nhà họ Cảnh. Nhưng mà ở bên ngoài thì anh lại là người lớn nhất. Điển Vinh không khác gì là em trai anh, nên đương nhiên là trước giờ anh vẫn rất cẩn thận bảo vệ, che chở cho người em trai này của mình. Tôi không ép cô ấy, là cô ấy tự mình muốn ở lại, nói muốn chăm sóc cho tôi. Mắt của Cảnh Nghiêm Uy có chút nặng nề, anh nhỏ giọng lên tiếng. Đây cũng là lần đầu tiên anh lên tiếng nhắc nhở Điển Vinh, và cũng là lần đầu tiên nói về vấn đề này. Điển Vinh im lặng 2 giây không nói gì, sau đó anh nhìn Cảnh Nghiêm Uy và đứng dậy nói. Em bị cô đuổi ra ngoài rồi, cô giận em rồi. Nhưng tuy là như vậy, em vẫn có thể đi tìm gặp cô. Nhưng hình như thầy thì không thể, hiện giờ cô ấy vẫn là còn rất giận thầy. Giận đến mức không muốn nhìn mặt thầy. Điển Vinh lên tiếng nói mà không hề có chút kiêng kỵ. Ở đây đâu ai làm gì được anh, không phải sao? Một người ngoài như anh rõ ràng biết rất rõ quy định này, đồng thời cũng khiến cho người khác nghi ngờ. Cảnh Liêm Uy khẽ nhíu mày, anh hoàn toàn có thể tưởng tượng được lúc đó Điển Vinh đã làm chuyện gì mà lại bị đuổi ra ngoài. Chỉ có điều, khi mà anh nghe đến Ân Thiên Thiên giận mình, lập tức anh có chút đứng ngồi không yên, nhưng lại không thể làm gì ngoài việc nhướng mi nhìn Điển Vinh. Tuy trong lòng Điển Vinh vẫn có chút buồn vì chuyện của Liên Mẫn, nhưng nhìn lại, thầy và người nhà vẫn tin tưởng mình như vậy, cũng đủ khiến cho anh vẫn cảm thấy ấm áp trong suốt mùa đông giá lạnh này. Điển Vinh bèn xoay người rời đi. Trước khi đi, anh còn lớn tiếng nói vọng lại. Thầy, em sẽ còn đến tìm thầy nữa. Vì hiện tại thầy không tiện, nên em sẽ tha cho thầy lần này. Đợi thầy khỏe lại rồi, chúng ta sẽ là tranh tài hơn thua. Còn về phần cô, bụng của cô cũng đã hơn 5 tháng rồi. Chắc cũng sắp không tiện rồi nhỉ. Nghe những lời này, lần đầu tiên Cảnh Nghiêm Uy lại có cảm giác chán nản. Anh không ngờ lại có ngày anh bị chính học trò của mình trêu mình như vậy. Mãi cho đến sau khi Điển Vinh rời khỏi, anh vẫn là không nói một câu nào với Liên Mẫn. Đến lúc này, hai người họ mới định thần lại. Chuyến ghé thăm này của Điển Vinh rõ ràng là cố ý muốn kiếm chuyện, cố ý muốn tận mắt nhìn thấy Cảnh Nghiêm Uy. Anh ta muốn tận mắt mình xác nhận xem rốt cuộc Cảnh Nghiêm Uy bị gì. Sau khi mà rời khỏi biệt thự Nam Sơn, đến khúc giữa sườn núi, Điển Vinh không nhịn được quay đầu, liếc nhìn anh ta ở phía sau. Anh nhìn thấy căn nhà sang trọng, ẩn hiện thấp thoáng ở bên cạnh biệt thự Nam Sơn, ở phía sau khu rừng. Nếu không phải cố tình để ý nhìn, thì đến cả anh cũng không phát hiện ra. Bất chợt anh nhếch mép. Cũng đúng thôi, chẳng lẽ thầy ấy bị thần kinh sao? Cảnh Liêm Uy là loại người gì? Anh biết rõ hơn ai hết. Nếu thật sự vì chút khiêu khích của nhà họ Đồng mà Liêm Uy thích Liên Mẫn thì đó chính là vấn đề còn con. Huống chi là Cảnh Liêm Uy có thể một mình nuôi con đợi Ân Thiên Thiên 5 năm trời, giờ còn vì cô mà thiết kế biệt thự Nam Sơn và căn nhà sang trọng gần sát nhau. Tình yêu của người đàn ông như vậy sẽ thay đổi được sao? Sẽ không bao giờ xảy ra chuyện đó. Điển Vinh hít thở sâu rồi xoay người tiếp tục rời đi. Anh biết có thể tình hình hiện tại của Cảnh Liêm Uy có chút không tốt, anh không thể làm được gì, nhưng mà có một số chuyện cũng chỉ có mình anh mới xử lý được. Sáng sớm hôm sau, Ân Thiên Thiên vừa thức dậy đã nhìn thấy Thím Dương đứng ở bên cạnh nhìn cô với dáng vẻ có chút luống cuống. Sao vậy? Cô ngồi thẳng ở trên bàn ăn và lên tiếng quan tâm hỏi. Thím Dương xoa xoa tay mình biến cứng lên tiếng. Cô chủ, hôm nay... Cô dậy rồi sao? Thím Dương chưa nói hết câu thì Điển Vinh đã từ trong bếp đi ra. Anh đã cạo râu, trên người đã thay chiếc quần lửng với áo len đơn giản. Cả người anh trông có vẻ thoải mái hơn. Anh đưa tay đặt ly sữa trước mặt Ân Thiên Thiên và cười nói. Sau này em cũng muốn ở đây giúp thầy chăm sóc cô ấy. Vừa dứt lời, Ân Thiên Thiên ngạc nhiên nhìn chàng trai trước mặt mà bỗng chốc có chút giờ khóc giờ cười. Điển Vinh tự mình ngồi xuống không chút khách sáo và rất tự nhiên cúi đầu ăn sáng, đồng thời lên tiếng. Em biết thai phụ thường có tính khí không tốt, bác sĩ Diêu lúc mang thai cũng vậy. Mạc Tả dạy em là người đàn ông thì những lúc này nhất định phải rộng lượng mới được. Đúng rồi, lát nữa cô ăn sáng xong, để em kiểm tra giúp cô. Tuy em không phải là bác sĩ phụ khoa, nhưng mà cũng có thể hiểu biết một chút. Dứt lời, anh quay đầu tươi cười, nhìn Ân Thiên Thiên. Trong tích tắc, bất chợt Ân Thiên Thiên liền hiểu ra lý do vì sao chàng trai vô tư này luôn được Cảnh Liêm Uy đặc biệt quan tâm. Loại người mà thế giới này đang thiếu chính là người không quên ước mơ đầu tiên của mình. Mà Điển Vinh chính là một trong số đó. Sau khi ăn xong bữa sáng, Điển Vinh cẩn thận giúp Ân Thiên Thiên kiểm tra. Vẻ mặt của anh đặc biệt nghiêm túc, sau khi kiểm tra xong không phát hiện vấn đề gì. Lúc này anh mới nhẹ nhàng nói, cô, Hôm qua em có ghé qua biệt thự Nam Sơn. Cuộc sống của thầy vẫn ổn. Cô không cần phải lo lắng cho thầy đâu. Ân Thiên Thiên hơi nhíu mày, nhưng cô im lặng không nói gì. Mối quan hệ giữa cô và Cảnh Liêm Uy phức tạp hơn những gì Điền Vinh biết. Ngay tại thời điểm Điền Vinh vừa mới quyết định ở lại căn nhà sang trọng, phía biệt thự Nam Sơn cũng nháo nhào vì xuất hiện của Điền Vinh. Thừa Võ Lân, anh giải thích cho tôi biết vì sao Điền Vinh lại tìm đến đây. Liên Mẫn tức giận hét lên, mặt cô hiện rõ vẻ tức giận. Có phải anh đã cố ý có phải không? Nhưng mà anh có phải là bị thần kinh không hả? Làm gì có chuyện tôi vì Điền Vinh mà buồn hả? Cảnh Diễm Uy giờ đang bị tôi nắm thóp ở trong tay. Chỉ cần tôi đồng ý thì các người sẽ là gặp chuyện bất cứ lúc nào. Anh có biết không hả? Thừa Phó Lân nhìn cô không khác gì tên ngốc. Ánh mắt anh chứa đầy sự khinh bỉ, không hề có sự che giấu. Điều mà mọi người sợ chính là sợ chuyện Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Thiên gặp nhau sẽ bị lộ ra ngoài. Nhưng mà hiện tại thì có thể xảy ra không? Liên Mẫn kiêu ngạo, cười để cho cố gắng trấn tĩnh lại cảm xúc của chính mình. Tôi và Điền Vinh đã chia tay lâu rồi. Giữa chúng tôi không còn có quan hệ gì nữa. Các người tưởng rằng có thể lấy anh ta để mà đối phó với tôi sao? Đừng có mơ tưởng nữa. Tiếng ồn ào gây gỗ rất nhanh khiến cho Cảnh Liêm Uy bắt đầu không vui. Vốn dĩ, gần đây tâm trạng của anh có chút không tốt. Giờ thấy Liên Mẫn không ngừng lớn tiếng kêu ngạo, anh dùng sức đập mạnh ly nước ở trên tay mình xuống đất, nhất thời trong nhà im lặng như tờ. Liên Mẫn hồi hộp lo lắng nhìn Cảnh Liêm Uy, thời gian này không phải anh là không phát bệnh, những lúc anh phát bệnh đến cả Thừa Phó Lân cũng không nhận ra thì làm sao mà nhận ra cô được. Vì vậy nên mỗi lần Cảnh Liêm Uy tức giận thì cô đặc biệt lo sợ. Nhìn Cảnh Liêm Uy có vẻ như sắp lên cơn, Liên Mẫn lùi về phía sau vài bước theo bản năng. Còn Thừa Phó Lân lại đi đến trước mặt Cảnh Liêm Uy với ánh mắt quan tâm lo lắng. Cậu ba. Cảnh Liêm Uy nhíu mày nhìn chằm chằm Liên Mẫn. Có vẻ như sự kiên nhẫn của anh đã không còn nữa. Anh lên tiếng nói thẳng. Liên Mẫn, cô nghĩ rằng bụng của cô có thể tiếp tục che giấu được sao? Tiếp tục giấu giếm cuộc phẫu thuật phá thai tuần sau của cô sao? Anh vừa dứt lời, mặt của Liên Mẫn đã là tái xanh, không còn chút máu. Bàn tay nhỏ bé của cô bất chợt sờ vào bụng mình, cô lùi về sau vài bước. Lúc lâu sau mới định thần lại. Anh ta, sao anh ta lại biết? Làm sao anh ta biết được chứ? Trong mắt cô hiện lên sự hoảng sợ, cả người cô bần thần đến mức đến cả phủ nhận cũng không nói nên lời. Cảnh Diễm Uy đưa tay xoa xoa thái dương mình, ngán ngẩm nhìn Liên Mẫn. Tôi là bệnh nhân, nhưng mà trước đây tôi cũng là bác sĩ. Có phải cô đã quên điều đó rồi không? Vì sao bây giờ cô lại lo sợ Điển Vinh xuất hiện? Vì cậu ta là cái phao tốt nhất của cô đúng không? Vì đứa bé ở trong bụng cô không phải là của cậu ta sao? Ngay khoảnh khắc này, Liên Mẫn nhìn Cảnh Liêm Uy với ánh mắt không khác gì con quái vật. Rõ ràng anh ta không hề ra khỏi nhà, mà sao cái gì anh ta cũng biết? Đứa bé ở trong bụng cô là của ai? Tôi không muốn nói nữa, nhưng mà cô nên biết. Nếu tôi đã biết được những chuyện này, thì đương nhiên những chuyện khác tôi cũng biết. Anh nhìn Liên Mẫn với ánh mắt sắc lạnh, rồi tiếp tục lên tiếng nói. Liên Mẫn, cô đừng có đóng kịch trước mặt tôi nữa. Chuyện của tôi rồi sẽ có cách giải quyết. Nhưng còn cô, có vẻ như là chuyện của cô không dễ dàng như vậy đâu. Nói xong, anh xoay lưng hướng về phía phòng sách mà không để ý đến cô ta nữa. Động não với những người như Liên Mẫn, đôi lúc khiến cho anh cảm thấy mệt mỏi vì thật sự rất nhàm chán. Còn về đứa bé trong bụng cô không dám sinh mà cũng không dám nói ba của đứa bé là ai. Vì một khi nói ra thì chắc chắn cô sẽ trở thành mục tiêu của người phụ nữ khác. Hiện tại cô đã bị theo dõi gắt gao rồi. Nếu thêm một người nhắm vào cô nữa thì rất có thể đến cả cơ hội sống cũng không còn. Biệt thự nào đó ở thành phố T, Đồng Khánh ngồi trên sofa đung đưa ly rượu ở trên tay mình và nhìn ra cảnh quan tuyết trắng ở bên ngoài cửa sổ, trong mắt anh chứa đầy vẻ ưu thương. Hình ảnh chiếc nhẫn kết hôn ở trên tay của Ân Thiên Thiên luôn xuất hiện trong đầu của anh không cách nào xóa đi được. Anh nhếch mép và uống cạn ly rượu ở trên tay mình. Có lẽ bởi Ân Thiên Thiên chính là kiếp nạn đời này của anh ta chăng? Tính ra thì hơn một tuần anh đã không gặp cô. Từng tế bào trong xương cốt của anh như đang hô hoán. Nhưng còn cô thì sao? Có phải là cô đang ăn mừng vì anh không đến nhà làm phiền không? Nghĩ vậy, anh đưa tay cầm lấy chai rượu ở bên cạnh và đưa lên miệng, nốc thẳng, như muốn uống cạn những ưu phiền vào trong. Nhưng cuối cùng, anh vẫn là không uống hết chai rượu. Anh ném mạnh chai rượu qua một bên, gây nên tiếng động lớn. Anh đứng lên đi thẳng ra bên ngoài theo tiếng gọi của con tim và đến cả cái áo khoác cũng không mang theo. Giờ phút này anh chỉ muốn được nhìn thấy cô. Đêm khuya, bên trong căn nhà sang trọng, Ân Thiên Thiên đang say giấc. Người đàn ông với lấm tấm mồ hôi hột ở trên trán ngồi bên cạnh giường. Anh nhìn cô với ánh mắt chứa đầy sự dịu dàng và tình ý. Vài ngày không gặp, bụng của cô đã ngày càng lớn hơn, vẻ mặt cũng càng ngày càng đẹp hơn. Cảnh Liệp Uy mãn nguyện cười nhếch mép. Đột nhiên, tiếng xe thắng gấp từ bên dưới lầu vang lên. Tiếng vang như làm xuyên tạc màn đêm, đồng thời cũng khiến cho ánh mắt của anh sắc lạnh hơn. Anh khó khăn đứng dậy đi về phía cửa sổ, bèn nhìn thấy Đồng Khánh từ trên xe bước xuống. Ngay lập tức, Cảnh Liệp Uy mím chặt môi. Trong phút chốc, tất cả mọi người trong căn nhà sang trọng đều thức dậy, ngoại trừ Ân Thiên Thiên vẫn còn đang say giấc. Thím Dương và Điền Vinh liền lập tức chạy ra như muốn cản bước chân của Đồng Khánh. Các bảo vệ cũng không dám làm cản, vừa cản vừa lùi, cảnh tượng rõ ràng đã nghiêng về một phía. Đồng Khánh đứng ở ngoài cửa, anh không biết Ân Thiên Thiên ở phòng nào, nhưng vẫn ngẩng đầu nhìn lên phía trên và lớn tiếng hét, Ân Thiên Thiên, Ân Thiên Thiên, Ân Thiên Thiên. Trong tích tắc, tiếng hét của kẻ si tình vang lên khắp cả căn nhà, thậm chí khắp cả Nam Sơn. Điền Vinh nhíu mày đề phòng nhìn người đàn ông trước mặt. Anh không quen thân với Đồng Khánh, cho dù có quen thân thì lúc này đây cũng sẽ trở thành không thân. Người thay phụ ở trên lầu là cô của mình. Khi thầy không có mặt ở nhà thì làm gì có chuyện anh để cho anh ta đi lên đó được. Nếu có thể xảy ra chuyện gì thì ai sẽ là chịu trách nhiệm đây? Mùa đông ở thành phố T vẫn chưa kết thúc. Những hoa tiết to lớn vẫn bay phấp phơ ở trong không khí, xung quanh trắng xóa như muốn che lấp con người. Đồng Khánh cứ như vậy, đứng ở trên nền tuyết đó, nhìn chằm chằm căn nhà trước mặt, con tim anh dấy lên, nỗi đau liên hồi. Ân Thiên Thiên, Ân Thiên Thiên! Tiếng hét lớn vẫn vang vọng, người đàn ông chỉ với chiếc áo len mỏng, đứng ở trên nền tuyết, bông tuyết nhanh chóng rơi trên vai của anh, trên tóc của anh, thậm chí là trên mi mắt của anh, nhưng anh vẫn vô cảm. Anh không hề cảm giác và cảm nhận được cơn lạnh mà chỉ biết rên rỉ. Ân Thiên Thiên, em có thể quay đầu lại nhìn anh một lần không? Chỉ cần một lần thôi cũng được, có được không? Điều mà anh muốn chưa bao giờ nhiều, anh đơn thuần chỉ muốn có được một cơ hội mà thôi. Vì sao Ân Thiên Thiên lại keo kiệt với anh như vậy? Điền Vinh và Thiêm Dương nhìn Đồng Khánh bất chợt cũng có chút không đành lòng. Nhưng mà cho dù có do dự không đành lòng đến đâu đi nữa, thì họ cũng không dễ dàng để cho Đồng Khánh vào trong được. Đồng thời, Cát Thành Phong vừa nhận được tin báo thì cũng tức tốc chạy đến. Dưới trời tuyết, Đồng Khánh di tình vẫn đứng nhìn hướng lên bầu trời, nhìn các cửa sổ trên lầu vẫn là tối đen như mực. Nỗi chua xót mà không ngừng dâng lên trong lòng, cuối cùng anh vẫn không kìm được, rơi giọt nước mắt. Ân Thiên Thiên, anh chỉ là yêu em thôi mà. Dứt lời, bất ngờ không biết căn phòng nào trên lầu bắt đầu sáng đèn. Ánh sáng vàng dịu và bóng đèn làm cho đôi mắt của Đồng Khánh mơ hồ hơn. Nước mắt của anh nhanh chóng bị gió làm khô. Nhìn về phía căn phòng sáng đèn, bất ngờ Đồng Khánh vượt qua đám người đang đứng cản. Anh chạy ngay về hướng phòng sáng đèn không có chút do dự. Đồng thời trên mặt anh hiện lên nụ cười không khác gì đứa trẻ được cho kẹo. Thiên Thiên, Thiên Thiên, có phải là cuối cùng anh cũng có một chút hy vọng rồi không? Điền Vinh và Thiêm Dương cũng trở tay không kịp. Đến khi họ bình tĩnh cũng liền bật người đuổi theo. Đồng thời Cát Thành Phong cũng vừa đúng lúc đến nơi. Anh nhìn căn phòng sáng đèn, rồi nhíu mày dặn dò bảo vệ xong, nhanh chóng đuổi theo. Trên đường đuổi theo, anh cũng không quên an ủi Thím Dương. Đợi đến khi mà đuổi kịp thì Điển Vinh đã đứng ở trước cửa phòng sách đang được mở lớn. Vẻ mặt của anh đầy kinh ngạc và bất ngờ, đồng thời cũng chứng thực được phán đoán của Cát Thành Phong. Anh nhanh chóng xoay người dặn dò toàn bộ các sự việc ở trong nhà, đến cả Thím Dương cũng không được bước lên trên tầng. Đồng thời anh cũng điều động bảo vệ của nhà họ Cảnh đích thân canh giữ ở cửa cầu thang, không cho bất cứ ai bước lên. Đồng Khánh không thể nào ngờ được, anh hưng phấn phóng nhanh lên lầu, cho dù chỉ nhìn thấy gương mặt khó chịu của Ân Thiên Thiên vẫn còn tốt hơn, và nhìn thấy Cảnh Nghiêm Uy xuất hiện trong phòng khách của căn nhà. Ngay giây phút cửa phòng sách bị anh đẩy ra, khoảnh khắc anh nhìn thấy Cảnh Nghiêm Uy, Đồng Khánh chỉ cảm thấy tim mình như đang vỡ vụn, tan nát, hoảng loạn và nhục nhã, nhưng mà không còn cách nào có thể lắp ráp lại được. Cảnh Nghiêm Uy ngồi trên bàn làm việc, im lặng nhìn anh với gương mặt lạnh lùng. Đồng Khánh thấy anh bất ngờ không nói ra lời, Điền Vinh nhìn cảnh tượng ở trước mặt cũng chỉ biết im lặng mà lùi về phía sau. Trong lòng anh lo lắng, thấy mình như vậy là muốn quyết đấu với Đồng Khánh sao? Anh thấy mình nên đứng nhìn cuộc chiến còn hơn. Ngay lúc anh sắp lùi ra khỏi phòng thì cũng vừa lúc Cát Thành Phong chạy đến, đồng thời thuận tay đóng cửa lại. Phút chốc, Điền Vinh có cảm giác khóc không thành tiếng. Sau này khi Cảnh Liêm Uy khỏe lại, anh sẽ là bị tra tấn thành cái gì? Chỉ nghĩ thôi cảm thấy cũng thấy khó chịu rồi. Cậu Đồng, lâu quá rồi không gặp. Câu nói rất nhẹ nhàng, Cảnh Diệp Uy nhếch khóe bờ môi của mình lên, như là đang khát máu nhìn đối phương. Cát Thành Phong nhanh chóng đứng sau lưng Cảnh Diệp Uy, thỉnh thoảng cẩn thận quan sát anh. Điền Vinh cũng phát hiện có điều kỳ lạ, bèn nhanh chóng đề phòng. Đồng Khánh nhắm mắt, hít thở sâu rồi bước lên trước một bước. Cảnh Diệp Uy, anh công khai xuất hiện ở trước mặt tôi như vậy, không sợ tôi lập tức ra lệnh kêu hết toàn bộ bác sĩ của nhà họ Đồng về hay sao? Đồng Khánh như kiềm nén cơn tức giận để lên tiếng hỏi. Đây là lần đầu tiên Đồng Khánh có cảm giác hình như bị coi thường và bị miệt thị hoàn toàn trước mặt Cảnh Diêm Uy. Anh mặc kệ là Cảnh Diêm Uy và Ân Thiên Thiên gặp riêng như thế nào, nhưng sự xuất hiện quang minh chính đại trước mắt anh thì không được. Đừng tự tin vào bản thân mình như vậy. Cảnh Diêm Uy, anh chọc tức tôi thì tôi sẽ là không để cho anh có ngày tháng yên ổn đâu. Anh nói xong đồng thời cười khinh bỉ. Cảnh Diêm Uy quay qua nhìn anh dò xét, dáng vẻ bình thản nói. Chẳng lẽ hiện tại tôi đang sống ngày tháng yên ổn sao? Vì cơn bệnh này, anh phải ngồi ghế lăn lâu như vậy. Thậm chí là còn ly hôn với người phụ nữ mà anh yêu nhất. Kết quả bây giờ thì lại còn bị người khác khống chế tàn nhẫn như vậy sao? Xin lỗi, Cảnh Diêm Uy vốn không phải là người có tính nhẫn nại tốt. Có vài thứ anh sẽ là nhanh chóng tăng tốc để mà hoàn thành nó. Mà hôm nay đây chỉ là bắt đầu, chỉ là màn dạo đầu mà thôi. Đồng Khánh mím chặt môi mình, tức giận nhìn Cảnh Diêm Uy. Hai tròng mắt anh như muốn nổ lửa. Anh cố gắng kiềm chế cơn giận của mình. Cảnh Diêm Uy, anh đừng tưởng tôi chỉ dọa anh thôi. Anh biết tôi cực kỳ ghét anh. Đừng ép tôi phải làm ra những cái việc khiến anh phải im lặng cả đời. Vừa nghe được lời nói này, các Thành Phong và Điền Vinh đều nhăn mặt. Nhưng mà Cảnh Diêm Uy lại càng cười khoa trương hơn. Anh nhẹ nhàng đáp lại. Tôi đang chờ đợi đây. Đối với loại người thích chiếm hữu của người khác, ép người thành thói như anh làm những việc này chẳng qua cũng chỉ là lập lại bản năng trộm cắp nằm sâu trong xương cốt của nhà anh mà thôi. Nói nào thì giống nấy, không có gì đáng khiến cho người khác phải ngạc nhiên cả. Anh đáp lại với ánh mắt chứa đầy ý cười, ngược lại hai tròng mắt của Đồng Khánh như không còn đè nén được cơn giận. Đồng Khánh nhanh chóng tiến lên trước, tốc độ rất nhanh. Các Thành Phong cũng nhanh chóng đưa tay kéo xe lăn của Cảnh Diêm Uy về phía sau, rồi tự mình đứng lên phía trước chắn ngang giữa hai người, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc. Ngay cả Điền Vinh cũng không nhìn được, bước lên vài bước đề phòng nhìn Đồng Khánh. Bùm! Tiếng vang lớn phát ra từ trong phòng sách. Đồng Khánh đập mạnh tay lên trên bàn, khiến cho mọi người không khỏi giật mình. Đồng Khánh lướt qua Cát Thành Phong và phóng lên phía trước nhìn Cảnh Diêm Uy. Cảnh Diêm Uy, anh đừng ép tôi. Anh còn ép tôi nữa, chắc chắn tôi sẽ là khiến cho anh phải hối hận. Anh nên biết rằng, giờ có không ít người rất muốn làm việc cho tôi đấy. Cảnh Diêm Uy đưa tay đẩy Cát Thành Phong đang căng thẳng qua một bên, dáng vẻ không hề sợ mà bước đến gần Đồng Khánh. Khoảng cách giữa hai người càng gần nhau hơn, anh nhỏ giọng nói, ví dụ như khá tiềm sao, hay là ví dụ như liên bản sao? Vừa dứt lời, Đồng Khánh khẽ híp mắt lại. Cảnh Diêm Uy dựa người về phía sau, ngồi xuống xe lăn và nhìn anh, đồng thời nhếch môi lên tiếng. Hay là anh muốn nói đến bác sĩ Thượng? Chuyện anh ta thêm thuốc cho tôi, hay là chuyện anh ta có thể che giấu một số thành phần trong thuốc? Anh đang muốn nói đến ai đây? Đồng Khánh nhìn chằm chằm Cảnh Diêm Uy mà không nói được lời nào. Cảnh Diêm Uy hợp tay vào nhau, nhướng người lên phía trước. Anh khẽ nhướng mi nhìn Đồng Khánh ở trước mặt và tiếp tục nói. Đồng Khánh, anh có biết vì sao nhà họ Cảnh lại có thể thành công trở thành gia tộc danh môn lâu đời, mà nhà họ Đồng lại chỉ bị người khác coi như là đối tượng để mà bàn tán sao? Đó là bởi vì bản tính khác nhau. Nhà họ Đồng anh xưa nay hoàn toàn là dùng những chiêu trò và thủ đoạn ức hiếp, áp bức, giam cầm, vân vân. Chỉ có điều là những cách này có thể dùng được cả đời sao? Không thể nào. Còn nhà họ Cảnh đã dùng tâm để mà đối xử với người khác. Thương nhân đương nhiên đều nghĩ cho lợi ích của bản thân mình, nhưng lại không bao giờ làm chuyện tuyệt đường lui của mình. Không phải sao? Đó chính là sự khác nhau giữa hai con người. Đó cũng là lý do vì sao Ân Thiên Thiên lựa chọn tôi chứ không phải là chọn anh. Cảnh Diêm Uy nói với giọng nhẹ nhàng nhưng mà cực kỳ nghiêm túc. Cho dù anh không phải là người lớn lên ở nhà họ Đồng, nhưng mà thời gian anh vào nhà họ Đồng cũng đủ để khiến cho anh bị ảnh hưởng, ép tôi phải ly hôn với Thiên Thiên, uy hiếp Liên Mẫn tiết lộ tình hình, thậm chí là bắt bác sĩ Thượng cố tình kéo dài bệnh tình của tôi. Đồng Khánh, anh thử hỏi xem có vụ nào không phải là do anh làm. Cảnh Diêm Uy vừa dứt lời, mặt của Đồng Khánh tái mét, đến cả cơ thể của anh cũng cứng đơ. Anh muốn lên tiếng nói nhưng lại bị Cảnh Diêm Uy chặn lại. Đừng nói với tôi là anh không hề biết gì. Anh không làm gì hết. Cảnh Diêm Uy nhìn anh và lạnh lùng nói, trong ánh mắt của anh có chút khinh thường. Đồng Khánh, Tôi không phải là như mấy tên mù ở bên ngoài luôn tưởng anh là người tốt. Trên thế giới này, ai cũng đều có một chút ích kỷ. Nhưng mà cũng phải phân biệt mức độ và tình hình. Có vài người trong thời khắc quan trọng có thể sẽ là có những hành động không hề ích kỷ cho riêng mình. Tương tự như người trước giờ chưa bao giờ ích kỷ, thì trong tình huống khẩn cấp lại có thể sẽ có những hành động ích kỷ. Đồng Khánh chính là kiểu người thứ hai. Cảnh Điệp Y vẫn nhìn Đồng Khánh với ánh mắt có chút ý cười. Rất lâu sau anh lên tiếng nói tiếp. Thiên Thiên đang mang thai, xin mời cậu Đồng vui lòng, đừng hở tí. Thì cứ mặc theo cảm tính của anh mà chạy đến đây, không chỉ đối với cô ấy là không tốt, mà đối với đứa bé cũng vô cùng là không tốt. Đồng Khánh đứng im lặng tại chỗ nhìn Cảnh Nghiêm Uy, vốn dĩ lá bài tốt trong tay anh đã dễ dàng bị Cảnh Nghiêm Uy nhìn thấu, khiến cho anh cơ bản không có cách nào phản biện được. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập 115 của bộ truyện Cướp Chồng. Các tập tiếp theo của bộ truyện này sẽ tiếp tục thường xuyên được lên sóng trên kênh Góc Truyện. Và để không bỏ lỡ những tập truyện mới tiếp theo, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nha cả nhà. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện mới tiếp theo.